Không còn trăng sáng, chương 6, ngoại truyện Tề Cẩn Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đêm giao thừa không vui đó, Nguyệt Nguyệt giận dỗi với tôi, chơi trò mất tích. Nhớ lại lúc đó, tôi đúng là quá sốt ruột nên cư xử tệ với em. Tôi cũng rất hối hận nhưng em không cho tôi cơ hội xin lỗi. Điện thoại không nhận, gửi WeChat không trả lời, thậm chí hôm sau em còn cho tôi vào danh sách đen. Cho dù tôi dùng số điện thoại lạ gọi đến em cũng không trả lời. Đúng là muốn chọc tôi tức chết. Tôi suy nghĩ lại những bạn bè thân thiết với em trong những năm qua, thì ra tôi không có thông tin liên lạc của họ. Nhưng mà chúng tôi đã ở bên nhau 20 năm, đã thống nhất rõ là dù có mâu thuẫn gì phát sinh cũng không giận qua đêm, có chuyện gì cần thì nói ngay, không tạo khoảng cách trong tình cảm đôi bên. Em đã quên hết rồi sao? Từ khi nào em đã trở nên vô lý vậy? Em không hề biết vì để có thời gian nghỉ phép dỗ dành cho em vui mà tôi phải làm việc ngày đêm mới dành ra được một tuần này. Nhân viên công ty từng nói đùa với nhau, họ chưa từng thấy đôi vợ chồng nào già mà còn như Tề Tổng vậy, lúc nào cũng đối xử với vợ dịu dàng mềm mỏng như còn trong tình yêu nồng nàn. Khi làm việc với đối tác, đôi khi sau khi uống rượu đi tăng ba, họ thử nhét những cô gái trẻ vào lòng tôi. Nhưng lần nào tôi cũng kiên quyết từ chối, không dám sai lầm một lần. Bởi vì trong lòng tôi chỉ có Nguyệt Nguyệt, tôi luôn nhớ lời thề không phản bội em của mình. Huống hồ tôi còn quá hiểu tính tình Nguyệt Nguyệt, nếu tôi thật sự đụng đến người phụ nữ khác, cho dù chỉ là gặp dịp thì chơi, Nguyệt Nguyệt tuyệt đối sẽ không tha thứ cho tôi. Nhưng người ngoài có thể nhìn ra tôi ôm em trên đầu tim mình từng giây từng phút, vì sao em càng ngày càng không biết đủ. Càng lớn tuổi càng không hiểu chuyện như xưa, tôi thật sự cảm thấy hơi mệt mỏi. Em tránh gặp tôi cũng không cần nghỉ phép. Đúng lúc công ty đang làm một dự án đa quốc gia, chi tiết cần hoàn tất trước Tết nên tôi quay về công ty tiếp tục làm việc. Nguyệt Nguyệt yêu tôi như vậy, tôi biết em không thể phớt lờ tôi, chưa kể còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, em không có người thân, còn có thể đi đâu được. Giận dỗi mấy ngày thì cũng đến lúc liên lạc lại với tôi, đến lúc đó tôi phải nói chuyện nghiêm túc với em, sau này không được chơi trò mất tích tùy tiện như thế. Tình cảm không thể chịu nổi giày vò vậy. Mấy ngày không có em, mỗi ngày tan làm tôi đều về nhà theo thói quen, mong chờ ngọn đèn được bật sáng ấm áp vì tôi. Nhưng mà, mỗi ngày đều thất vọng, tôi chỉ có thể đến nhà mẹ, mệt mỏi cả ngày, ít nhất còn có miếng cơm nóng. May mắn là đêm giao thừa mẹ tôi vượt qua tình thế nguy kịch. Khi tôi chạy đến bệnh viện, hỏi kỹ bác sĩ nói bà không sao. Có thể do cảm xúc thất thường của người già nên khó chịu. Bảo tôi sau này phải chú ý tâm trạng của bà. Công việc dù bận cũng phải ở bên cạnh bà nhiều hơn. Tôi không khỏi áy náy. Khi cha tôi qua đời, tôi mới 3 tuổi, mẹ tôi vẫn còn quá trẻ. Hiển nhiên bà có thể tái giá nhưng lại chọn con đường vất vả gian khổ nhất. Bà ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi lớn. Đến khi tôi đền đáp được thì lại một lòng một dạ đặt lên người Nguyệt Nguyệt. Thậm chí khi còn trẻ cho dù bà dùng cách tự sát ép tôi đều không chấp nhận cưới ai khác ngoài Nguyệt Nguyệt, điều đó làm lòng bà tan nát. Vì vậy sau này tôi luôn cố gắng hết sức nghe theo lời bà, cố gắng đối xử thật tốt với bà, một phần là vì ơn dưỡng dục, một phần là muốn bù đắp cho bà, tha thứ cho lỗi lầm khi trẻ tôi đã làm bà đau thấu tim gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tóm lại bù đắp của tôi vẫn chưa thấm đâu vào đâu. Nguyệt Nguyệt không thể hòa hợp với bà, không muốn sống cùng bà, tôi cũng không thể để Nguyệt Nguyệt không vui, vì vậy chỉ đành chạy qua lại hai bên. Nguyệt Nguyệt không thể sinh con được, mẹ hàng ngày lau nước mắt trước ảnh thờ của ba, nói nhà họ Tề không có người nối dõi, bà xin lỗi vì làm ông thất vọng. Cuối cùng sau một lần mẹ để lại di chúc rồi uống thuốc ngủ, tôi mới giật mình tỉnh ngộ, hóa ra tâm sự bà đã nặng nề đến mức này. Hình ảnh bà tự sát nhiều năm trước hiện lên trước mắt khiến tôi cực kỳ khủng hoảng. Nếu tôi trơ mắt nhìn mẹ tự làm thương tổn bản thân, cứ sống theo ý mình. Tôi còn là người sao? Ly hôn là điều tuyệt đối không được. Tôi không thể vì con cái mà bỏ Nguyệt Nguyệt, người tôi yêu nhất. Vì thế tôi thỏa hiệp, điểm mấu chốt duy nhất là tôi không chạm vào lương sàng. Mẹ tuy không vui vì bà bảo con thụ tinh nhân tạo sinh ra không được thông minh như những đứa trẻ được thụ thai bình thường. Nhưng thái độ tôi kiên quyết, bà đành miễn cưỡng đồng ý. Sau khi lương sảng mang thai, tôi hơi sợ khi gặp Nguyệt Nguyệt. Tôi sợ em sẽ dứt khoát chia tay với tôi. Nhưng tôi tự an ủi bản thân, không có gì đâu, Tôi không phản bội em, sinh con ra là để cho mẹ tôi thôi. Bên phía Lương Sảng tôi sẽ cho cô ấy một khoản tiền đền bù. Cô ấy cũng không phải người khó xử lý. Cuộc sống ngày sau sẽ bình an không có việc gì. May mắn Nguyệt Nguyệt hiểu chuyện đúng như tôi nghĩ. Tuy rằng em hơi buồn, nhưng đã nhanh chóng nghĩ thông suốt, không làm tôi khó xử. Cuộc sống mỗi ngày lại về với nhịp sống bình thường, vững chãi đi tới tương lai. Còn mẹ từ lúc đưa Lương Sảng về ở chung nhà, hai người mỗi ngày nói cười cười. Mẹ cực kỳ vui vẻ, điều này khiến tôi cảm thấy bùi ngùi. Rất nhiều lúc nhìn thấy hai người vui vẻ hòa thuận, tôi không thể không suy nghĩ, nếu Nguyệt Nguyệt có thể dỗ dành mẹ tôi như thế thì cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Về phần Lương Sảng, cô ấy hoàn toàn không phải mẫu người tôi thích, tôi tuyệt đối không có khả năng có chút tình cảm nam nữ nào với cô ấy. Quá lắm thì trong tương lai, sau khi sinh con, cô ấy và tôi có một phần phân tình, chỉ vậy mà thôi. Khi cô ấy kết hôn, tôi sẽ chuẩn bị một phần hồi môn phong phú đúng theo tiêu chuẩn cho em gái. Dù gì ngay từ ban đầu tôi đã nói chuyện với cô ấy, nếu mẹ tôi ép cô ấy làm điều gì đó mà cô ấy không muốn làm, cô ấy có thể từ chối. Tôi sẽ khuyên mẹ mình, không ép buộc cô ấy vì sinh con cho tôi. Nhưng cô ấy nói xem Nguyệt Nguyệt như chị ruột của mình, cô sẵn sàng sinh con cho Nguyệt Nguyệt, tương lai để con ở cùng Nguyệt Nguyệt, tránh việc Nguyệt. Nguyệt già rồi sẽ cô đơn. Tôi biết Nguyệt Nguyệt rất thích trẻ con, khi mất đi hai đứa bé, em khóc hàng đêm trong cơn ác mộng. Em cũng rất tốt với Lương Sảng, người đã được ba vợ tôi cứu bằng chính mạng sống của ông. Nguyệt Nguyệt từng nói, khi nhìn thấy Lương Sảng em sẽ nhớ đến ba mình, Lương Sảng còn sống thì tựa như hơi thở của ba em luôn vây quanh em, không bao giờ rời xa. Vì vậy tôi cảm thấy nếu phải sinh con thì để Lương Sảng sinh cho tôi thì Nguyệt Nguyệt sẽ dễ chấp nhận hơn là người khác. Tôi cứ thế, bận rộn làm việc trong khi chờ tin tức Nguyệt Nguyệt. Không ngờ đến trưa ngày thứ bảy, khi tôi đang xem lại các điều khoản hợp đồng sẽ ký kết vào buổi chiều thì mấy nhân viên hốt hoảng xông vào văn phòng, giơ di động lên nói với tôi. Tề Tổng, anh mau nhìn tin tức hot search đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái người cứu người mà bị thương kia sao nhìn giống vợ anh lắm. Người bị thương, tôi nghe mấy chữ này, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Tôi vội vàng chộp lấy điện thoại của họ. Khoảng 10 giờ sáng nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại bệnh viện ung bướu trực thuộc Đại học Bắc Thanh. Người nhà bệnh nhân vừa qua đời không kiểm soát được cảm xúc nên đã dùng dao tấn công bác sĩ điều trị. Có 3 người dũng cảm xông lên giải cứu, trong đó có một người bị thương nặng, 2 người bị thương nhẹ đang được bác sĩ chữa trị. Đoạn video được tải lên Internet bởi những người xem xung quanh. Tay tôi run rẩy. Cố gắng phóng to màn hình, cô gái trong góc bê bết máu, hình như cô ấy thật sự là Nguyệt Nguyệt của tôi. Tôi nghe rõ mồn một tiếng người phụ nữ kia ôm lấy cô gái, vừa khóc vừa gọi. Tiểu Nguyệt, khoảnh khắc ấy, tôi thấy trước mắt tối sầm, trời rung đất chuyển. Tôi chộp lấy chìa khóa xe, phóng như điên đến bệnh viện ung bướu. Người bị thương thật sự là Nguyệt Nguyệt, tại sao em lại là bệnh nhân ung thư? Em bị thương nặng như vậy. Nằm trong ICU lâu vậy mà còn chưa ra. Bất kể tôi cầu xin nhân viên y tế cho tôi vào thế nào, họ vẫn từ chối, nói chỉ khi kết thúc quá trình phẫu thuật mới cho người nhà vào. Dù lòng như dao cắt, nóng như lửa đốt, tôi cũng chỉ có thể canh ở của ICU, đau khổ chờ đợi. Bỗng tôi thấy một người quen thuộc, hình như là đàn em ở trường đại học y của Nguyệt Nguyệt. Tôi vội giữ lấy cậu ta, van xin anh ta đưa tôi vào gặp Nguyệt Nguyệt. Em ỷ lại vào tôi như thế, dựa dẫm tôi hơn 20 năm rồi. Lúc này chắc hẳn em rất đau đớn, rất sợ hãi. Người em muốn gặp nhất chắc chắn là tôi, nhưng anh ta lắc đầu. Anh ta nói, Nguyệt Nguyệt không muốn gặp tôi. Sao có thể như thế? Nguyệt Nguyệt của tôi, làm gì có chuyện em không muốn gặp tôi? Chắc chắn cậu ta lừa tôi. Tôi nổi giận, đấm lên mặt cậu ta, lao thẳng vào ICU. Mấy nhân viên bảo vệ giữ tôi lại. Giao cho bệnh viện báo cảnh sát, tôi bất chấp tất cả, thể diện cũng không cần, tôi khóc lóc cầu xin cảnh sát thả tôi ra, đừng đưa tôi đi, tôi nói vợ tôi trong ICU sống chết chưa biết, tôi van xin họ thông cảm cho tôi, chỉ thiếu nước quỳ xuống. Mấy người cảnh sát có vẻ mềm lòng nhưng tên đàn em chết tiệt bị tôi đấm kia lại lạnh lùng lên án tôi tấn công bác sĩ, gây rối trật tự, yêu cầu cảnh sát phải đưa tôi đi. Tôi tiếp tục khóc lóc cầu xin trong xe cảnh sát. Ký đủ loại giấy tờ, hứa hẹn tuyệt đối không kích động gây chuyện nữa. Cuối cùng họ mới cho hai nhân viên cảnh sát dẫn tôi lại bệnh viện. Nhưng y tá trong ICU nói Nguyệt Nguyệt đã chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Chân tôi mềm nhũn, thở phào nhẹ nhõm. Tôi run run hỏi, vậy là vợ tôi qua cơn nguy kịch rồi sao? Cô ta liếc nhìn tôi, lạnh lùng ném lại một câu. Chờ thông báo, nhưng không ai để ý đến tôi không biết phải đợi thông báo ở đâu. Tôi cũng không nhớ nổi tên đàn em kia tên gì. Tôi đành đến bàn hướng dẫn, chạy hỏi khắp nơi, bất kỳ nơi nào có thể hỏi. Tôi chấn động khi biết Nguyệt Nguyệt bị ung thư thận. Tôi tìm được phòng bệnh Nguyệt Nguyệt, nhưng bên trong không một bóng người. Cứ như thể tôi nghe tin em đang cấp cứu trong ICU là một giấc mơ, không hề có thật. Tên đàn em chết tiệt kia cũng không thấy bóng dáng. Tôi như kiến bò chảo nóng, canh giữ hành lang phòng bệnh suốt 3 ngày 3 đêm. Mãi đến một đêm khuya, tên đàn em kia lại xuất hiện trước mặt tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đưa cho tôi một chiếc túi niêm phong, nói rằng Nguyệt Nguyệt nhờ anh ta đưa cho tôi. Chiếc túi trống rỗng đó chỉ có điện thoại di động của Nguyệt Nguyệt, máy ghi âm và thỏa thuận ly hôn. Anh ta quay lưng đi, tôi túm cánh tay anh ta lại, hỏi rốt cuộc Nguyệt Nguyệt đi đâu. Tôi nói mình là chồng Nguyệt Nguyệt, tôi có quyền được biết vợ mình ở đâu. Anh ta quay lại nhìn tôi, không nói một lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên, anh ta giơ nắm đấm đấm mạnh vào tôi. Mấy ngày đêm không ăn không ngủ, tôi không có sức lực phản kháng, bị anh ta đánh choáng váng ngã lăn ra đất không dậy nổi. Đến khi tôi mở mắt ra, anh ta ném xuống một câu, anh ta sẽ chăm sóc tốt cho Nguyệt Nguyệt, bảo tôi đừng đến quấy rầy Nguyệt Nguyệt. Còn mẹ nó dựa vào cái gì? Mẹ kiếp anh là gì chứ? Nguyệt Nguyệt là vợ tôi, vợ chồng tôi chỉ cãi nhau, việc ly hôn chỉ cần tôi không đồng ý thì cả đời em chỉ có thể làm vợ tôi. Nhưng mà chỉ cần Nguyệt Nguyệt qua cơn nguy kịch, bình an là được. Tôi sẽ bỏ ra rất nhiều tiền tìm kiếm chuyên gia về ung thư thận trong và ngoài nước cho Nguyệt Nguyệt. Nhất định tôi phải cho Nguyệt Nguyệt biết, ai mới có thể chăm sóc tốt cho em. Biết Nguyệt Nguyệt còn sống, tôi nhanh chóng vực dậy tinh thần. Tôi vội vàng mở bút ghi âm kia ra, tôi đoán đó là lời Nguyệt Nguyệt muốn nói với tôi. Nhưng sau khi nghe xong, trời đất như sụp xuống. Cái người độc địa mắng chửi toàn lời thô tục kia là mẹ tôi. Kẻ vong ơn bạc nghĩa không biết liêm sỉ kia là Lương Sảng. Trong sự bàng hoàng ngơ ngẩn, tôi quay về nhà tôi với Nguyệt Nguyệt, nơi mà tôi đã lâu không về. Hương thơm thoang thoảng còn phảng phất, như thể giây tiếp theo em sẽ từ trong bếp ló ra nhìn tôi mỉm cười. Tôi vào phòng làm việc của em, trong ngăn kéo chứa đầy những ghi chú được viết rất đẹp em viết cho tôi. Sau khi rời giường phải uống một ly nước ấm, phải ăn sáng, dù bận đến mấy cũng không được thức khuya, đã uống kháng sinh thì không được uống rượu, lái xe thì đừng hơn thua, với xe khác, đừng cáu kỉnh với nhân viên, phải thay đổi tính tình, phải kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm, những hàng chữ dày đặc chứa đầy sự dịu dàng dặn dò của em. Tôi khóc không thành tiếng, nước mắt tuôn như mưa, dưới chuỗi ngọc trai tôi tặng em, có một mảnh giấy ghi chú nhỏ. Chúc Cẩn Niên và Lương Sảng nhiều con nhiều phúc, hạnh phúc cả đời. Tôi phẫn nộ xé nát tờ ghi chú đó. Còn mẹ nó ai muốn cùng Lương Sảng sống cả đời. Nguyệt Nguyệt, sao em lại để tâm vào những chuyện vụn vặt vậy? Cô ấy chỉ là người sinh con cho mẹ tôi thôi. Tôi không chạm vào cô ấy. Người tôi yêu duy nhất là em. Từ trước đến nay chỉ một mình em. Tôi giật mạnh cổ áo, thở hổn hển, mở di động của em ra. 22 tháng 12. Không còn trăng sáng, tôi nhìn chăm chăm vào sắc mặt trắng bệch của em và tờ phẫu thuật phá thai, như bị sét đánh. Nguyệt Nguyệt thật sự mang thai, nhưng ngày đó tôi đã nói gì với em? Tôi nói em uống nhiều thuốc như vậy, sinh con ra cũng không khỏe mạnh. Nhưng đó là vì tôi cảm thấy em đang nói dối tôi em mang thai, dù sao thì nhiều năm rồi em không thể mang thai. Tim tôi đau như dao cắt, tôi tự tát mạnh mình 2 cái, 23 tháng 12. Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói tình người luôn dễ đổi thay. Một câu thơ của Nạp Lan Tính Đức, đính kèm là tin nhắn thoại Lương Sảng gửi cho em. Em chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, chụp màn hình lại. Những chữ trong tin nhắn đó đâm vào lưng tôi như kim châm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là lần say rượu nào đó của tôi, nhìn mẹ nhớ ba rơi nước mắt mà lòng khó chịu cùng cực, vì vậy mới than thở với Lương Sảng vài câu. Đó không phải là lời nói thật, Nguyệt Nguyệt, Trước giờ anh chỉ yêu mình em, chưa từng thay lòng đổi dạ. Ghi chú bài thơ, Gen Sang Ruo Chư Du Chu Chiên, He Si Kiu Phân Bây Hua San, Đèn Xiên Biên Que Gu Gen Xin, Que Giao Gu Gen Xin Y Biên, Li San Yêu Ba Trinh Siao Ban, Lây Yêu Linh Linh Trông Bu Duen, He Du Bao Sinh Jin Y Lang, Bi Y Liên Chư Giang Di Duen. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng. Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay. Ly Sơn dứt lời đêm trôi quá nửa, mưa đêm chuông vẳng chết chẳng oán hận. Đường Minh có bạc tình đến đâu, thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành. 24 tháng 12, tể nhân chi phúc, sự khác biệt giữa vợ cả với vợ lẽ, đắt rẻ sang hèn khác nhau. Tôi hẳn là nên vui vẻ, da đầu tôi tê dại, chiếc vòng đó do mẹ tôi chọn, bắt tôi phải trả tiền cho lương sàng, hoàn toàn không phải món quà tôi muốn tặng cô ấy. Cái gì mà tề nhân chi phúc, tôi chưa từng nghĩ đến, Nguyệt Nguyệt, có phải em hiểu lầm anh quá nhiều rồi không? 25 tháng 12, thành phố đầy ánh đèn, không ngọn đèn nào chờ tôi. Không, Nguyệt Nguyệt, chờ em hết bệnh rồi, bảo đảm mỗi ngày anh đều về sớm ở bên em, được không? Đừng giận anh, Nguyệt Nguyệt. 26 tháng 12, tôi không muốn trở nên xấu xí, tôi muốn mua 7 bộ tóc giả, sau này mỗi ngày đổi một kiểu tóc. Hình ảnh là đơn đặt hàng mua tóc giả của em, địa chỉ nhận hàng là văn phòng Trần Thành. Vậy là em không cần tôi sao? Tim tôi đau thắt lại. 27 tháng 12, tôi chậm rãi lắng nghe tiếng tuyết rơi, nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng nó sẽ không dừng lại. Anh không thể đến gần, không phải quá bạc tình. Chỉ là tham lam luyến tiếc khung cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Tôi chậm rãi thưởng thức tiếng tuyết rơi, như thể anh đang dán vào tôi gọi khanh khanh. Mở mắt ra, đầy trời tuyết vô tình, ai tới cùng tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp trong cuộc đời này. L3 sợi Kagan P, giọng nói nhẹ nhàng của Nguyệt Nguyệt dường như đang nhẹ nhàng hát bên tai tôi. Nước mắt tôi, một giây cũng không dừng. 28 tháng 12, tôi muốn biến thành ánh trăng, càng tròn càng tốt. Vĩnh viễn, hình ảnh đi kèm là thỏa thuận mà em đã đánh máy ký tên. Tôi nhìn kỹ, loáng thoáng thấy con dấu trường y của em. Có phải em đã ký thỏa thuận điều trị gì với trường không? Là để chữa bệnh sao? Tôi cau mày khó hiểu. Tôi phải hỏi Trần Thành xem rốt cuộc Nguyệt Nguyệt đã ký thỏa thuận gì. 29 tháng 12, từ biệt đôi đường, hai bên vui vẻ. Hình ảnh kèm theo là giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi, chiếc nhẫn kim cương em tháo ra. Còn bản thỏa thuận ly hôn em đã ký. Tay tôi run rẩy, mấy hôm đó em đã nói tha thứ cho tôi, em đồng ý cùng tôi thân mật khăng khít lại như xưa. Nhưng em vẫn muốn rời xa tôi, suy cho cùng thì vẫn chỉ vì một đứa con mà nhất quyết phải gây sự với tôi như thế này. Nguyệt Nguyệt, bây giờ anh hối hận được không? Anh sẽ để lương sảng bỏ đứa trẻ, em tha thứ cho anh được không? 30 tháng 12, ba, con rất nhớ ba. Nếu sau này con không đến được, ba nhớ người hôm nay đến đây tên Trần Thành, cậu ấy là bạn tốt của con, sẽ thay con đến thăm ba. Hình ảnh là dáng em trước mộ ba, tôi đau lòng mà lại tức giận, Trần Thành là ai chứ, dựa vào gì mà anh ta đi, Nguyệt Nguyệt, em không thể trả thù anh thế này, em không thể. Không biết vì sao, sau đó không còn bất kỳ bài đăng gì nữa. Tôi ôm chặt di động của em vào lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhìn thấy em, nỗi đau như vạn tiễn xuyên tâm khiến tôi hít thở cũng khó khăn. Tôi cố gắng vực tinh thần lên, ăn ở đều trong văn phòng, dồn hết tâm trí sức lực tra cứu thông tin điều trị ung thư thận, tìm kiếm chuyên gia trong và ngoài nước. Tôi phải là người có khả năng chăm sóc Nguyệt Nguyệt hơn tên Trần Thành kia. Chỗ mẹ tôi, cho dù bà gọi thế nào đi nữa, tôi cũng không đến đó. Bà nhục mạ Nguyệt Nguyệt như vậy, tôi không thể chấp nhận nổi. Nhưng việc cấp bách là chữa bệnh cho Nguyệt Nguyệt, tất cả đều chờ sắp xếp cho Nguyệt Nguyệt ổn thỏa, tôi sẽ xử lý đứa con của lương sàng. Một tuần sau, tôi cầm kế hoạch điều trị do những chuyên gia hàng đầu thế giới phác thảo, vội vàng tìm Trần Thành. Nguyệt Nguyệt đâu, anh nhìn xem những phác đồ này có đáng giá hơn không? Tôi không muốn cãi nhau với anh, tôi chỉ muốn nhanh chóng chữa bệnh cho Nguyệt Nguyệt. Trần Thành chỉ liếc mắt qua những tư liệu dày cộp kia, như thể không hề hứng thú. Trước đó đàn chị ngã chấn thương não, sau ca phẫu thuật cấp cứu chức năng cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng. Hơn nữa, một quả thận của chị không chịu nổi cường độ điều trị cao, phương án điều trị này của anh chỉ là lý thuyết suông, hoàn toàn không có tác dụng. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, bổ thêm một câu, không phải cú ngã trong lúc cứu người, mà là đêm anh bỏ rơi chị ấy trên đường. Tôi sững sờ, đêm đó, không phải em chỉ ngã một cái thôi sao, sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Anh ta liếc tôi, anh thật sự muốn gặp chị ấy sao? Tôi nới lỏng cổ áo, thô lỗ, đưa tôi đi gặp cô ấy, chuyện vợ chồng chúng tôi tự chúng tôi nói. Anh ta bình tĩnh nhìn tôi, đi theo tôi không ngờ anh ta không đưa tôi đến phòng bệnh mà lại quay về đại học y của họ từng học. Vòng qua vòng lại, đến một cửa phòng thí nghiệm lạnh băng, anh ta dừng bước. Giọng tôi run run, anh có ý gì? Anh ta không trả lời, chỉ mở cửa ra. Trên các giá đỡ đầy những mẫu vật được ngâm trong formalin. Tim tôi thắt lại, cổ họng như bị bóp nghẹt, nghẹt đến mức không thở nổi. Trần Thành đứng trước một dãy giá trưng bày, chỉ vào mấy vật dụng thủy tinh. Không phải anh muốn gặp chị ấy sao? Chị ấy ở đây, bùm, bầu trời của tôi sụp đổ. Toàn thân run rẩy, tôi dịch từng bước, gian nan đi tới trước những chiếc bình đó. Nguyệt Nguyệt của tôi còn muốn chữa bệnh cho em. Em thực sự, trước mắt tối sầm, không còn nhìn thấy gì nữa. Sau trận ốm nặng, trí nhớ tôi kém đi nhiều, thậm chí mới trưa đã quên sáng nay ăn gì. Tôi mất ngủ triền miên, mở mắt nhắm mắt đều là đêm giao thừa ở Universal Studio. Nguyệt Nguyệt nằm dưới đất, ngước mắt nhìn tôi lần cuối. Đó là lần cuối cùng Nguyệt Nguyệt nhìn thấy tôi trong cuộc đời này. Trần Thành nói, ngày cấp cứu trong ICU, anh ta từng hỏi ý Nguyệt Nguyệt, nhưng em từ chối gặp tôi. Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh đó, tôi đều gào khóc cay đắng. Thì ra Nguyệt Nguyệt hận tôi như vậy, ngay cả nơi để thờ cúng tưởng nhớ em cũng không để lại cho tôi. Thế mà em lại dùng phương thức lạnh lùng như vậy trừng phạt tôi, khiến tôi sống không bằng chết. Anh sai rồi, Nguyệt Nguyệt. Anh thật sự biết sai rồi. Anh không nên ỷ lại tình yêu sâu đậm và sự dịu dàng em dành cho anh. Một mặt ép em phải hiểu chuyện, ép em phải thông cảm. Lại quên em lẻ loi một mình trên đời này. Không ai thương không ai xót, chỉ có anh để em nương tựa. Nhưng anh thật lòng ân hận. Em còn có thể quay về bên anh, lại nhìn anh một lần không? Cho dù gặp ở trong mơ, cũng tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm giao thừa. Tôi miễn cưỡng có thể xuống giường, nhìn mẹ khóc như người làm từ nước mắt, tôi cười. Mẹ, đừng khóc, tình yêu của bà làm tôi ngạt thở. Con muốn đến mộ ba vợ, nói lời xin lỗi, là con không chăm sóc tốt cho con gái yêu quý của ông. Trước khi ra khỏi nhà, tôi quay đầu lại nhìn bà lần nữa. Mẹ, giữ gìn sức khỏe, trước bia mộ của ba vợ có một bó hoa, mấy món đồ cúng. Tôi biết đó là Trần Thành mang đến. Còn tôi không mang bất kỳ thứ gì, tôi biết mình không xứng, tôi sợ chọc ông nổi giận. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với ông, thế thôi. Gió bắc lạnh lùng thổi qua, lũ quả kêu thê lương trên đầu. Tôi quỳ trước mộ cả buổi chiều, sắc trời tối đen, tôi mới chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng xoa xoa mộ bia, cúi gập người chào. Trên đường xuống núi, tôi mở cửa sổ xe, tăng tốc độ xe lên thật nhanh. Dường như phía chân trời xa có một màn sương, trong màn sương mờ ảo, tôi như nhìn thấy Nguyệt Nguyệt năm 15 tuổi, mắt đỏ hoe vẫy gọi tôi. Cẩn Nhiên, anh sẽ bỏ em lại giống ba sao? Tôi lắc đầu liên tục, cố gắng hét to với cô ấy. Nguyệt Nguyệt, chờ anh đến cùng em, tôi sẽ không bao giờ để em một mình cô đơn sợ hãi nữa. Cách chương.